Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 21, thấy chướng mắt thì tôi đốt thôi. Gocchuyenaudio.com. Mái tóc Nhậm Nhiễm Nhiễu vừa làm xong đã bị cháy một ít, tản ra mùi khét. Chuyên viên trang điểm bên cạnh nhanh chóng đỡ cô dậy. Cô Nhậm, cô không sao chứ? Nhậm Nhiễm Nhiễm sừng sốt chưa ổn định lại, một lúc lâu sau mới định thần lại, đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình, nhanh chóng lấy gương ra soi. May mắn không sao cả. Nghĩ đến kẻ đầu sỏ gây tội, Nhậm Nhiễm Nhiễm nổi giận đùng đùng nhìn Giản Thất. Cô không biết làm như này nguy hiểm sao? Giản Thất bình tĩnh nhìn cô, ngón tay thon dài trắng nõn một lần nữa cầm tăm bông, tay kia cầm bật lửa cứ hờ qua chiếc tăm bông. Một hành động như vậy thật là xấu xa, mê hoặc vô hình lộ ra sự nguy hiểm khiến người ta ớn lạnh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước khí chất mạnh mẽ mà Giản Thất tỏa ra vào lúc này. Từ khi nào mà bông hoa trắng nhỏ dễ thương, mềm mại lại có một luồng khí mạnh mẽ và hấp dẫn như vậy? Người kinh ngạc hơn nữa là cô đứng bên cạnh, dù sao thì anh cũng là người hiểu rõ Giản Thất nhất. Mặc dù Giản Thất đã gia nhập làng giải trí được 10 năm, thỉnh thoảng sẽ vì áp lực mà vô duyên vô cớ nóng nảy, nhưng theo quan điểm của anh, đó chỉ là tính tình của một cô bé mà thôi, như tiếng sấm to nhưng mưa thì nhỏ. Nhưng lúc này cô làm cho anh có chút ngạc nhiên, giống như người ngồi trước mặt anh không phải là cô gái yếu đuối, dễ thương, mà là người có thể tùy ý dùng lưỡi dao sắc bén cắt cổ người khác, nguy hiểm chết người. Khí tức tỏa ra từ cơ thể Giản Thất quá mạnh, nhất là vào lúc lủng lẳng cầm bật lửa, Nhậm Nhiễm Nhiễm thậm chí còn sợ cô lần nữa đốt lửa ném vào người mình. Cảm giác đó đặc biệt thấm người. Ánh mắt mọi người gần như vô tình rơi vào trên tay Giản Thất, ngọn lửa đốt cháy bông gạc. Giản Thất nhận lấy bật lửa, hơi nhướng mày, khóe miệng cười xấu xa, quay đầu nhìn Nhậm Nhiễm Nhiễm bởi vì khẩn trương mà nuốt nước bọt. Bị Giản Thất nhìn chằm chằm như vậy, Nhậm Nhiễm Nhiễm nhịn không được lập tức lùi lại một bước. Cô muốn làm gì? Nhậm Nhiễm Nhiễm lo lắng nói, dáng vẻ độc đoán ban đầu lúc này mới có vẻ cây ết yêu ta pê sợ. Giản Thất câu môi cười tinh nghịch, tôi chướng mắt cái tăm bông này nên muốn trực tiếp đốt nó. Một lời cảnh báo mạnh mẽ, không hề che giấu sự uy hát yêu ta pê. Nhậm Nhiễm Nhiễm mím môi nhìn cô gái trước mặt rõ ràng đang cười nhưng lại cảm thấy nụ cười thấm thía, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp người khiến sờn tóc gáy. Như thể cô lần đầu tiên quen biết Giản Thất vậy. Một người như thế này, nguy hiểm cuồng vọng, khí thế khiến người ta phải sợ hãi. Toàn bộ phòng trang điểm rơi vào trạng thái yên tĩnh kỳ quái, khí thế của Giản Thất mạnh mẽ kỳ lạ làm người ta có cảm giác thấm thía. Sắp bấm máy rồi, chuẩn bị xong thì nhanh đi ra, chuyên viên trang điểm nhanh lên. Nhân viên công tác mở cửa hét lên, lời nói của nhân viên công tác làm mọi người hoàn hồn, mọi người không hề xem náo nhiệt, chuyên viên trang điểm nhanh chóng rời khỏi phòng trang điểm. Nhậm Nhiễm Nhiễm giả vờ khịt mũi tức giận, sau đó quay người, ngồi xuống vị trí xa hơn. Khóe miệng Giản Thất cười thật sâu, nhìn ngọn lửa vẫn cháy trong tay, cô cười càng rực rỡ. Cô giật lấy chiếc tăm bông thổi tắt nó, ném vào thùng rác. Giản Thất mỉm cười nghịch chiếc bật lửa trên y tay. Sao anh lại căng thẳng như vậy? Lửa đốt đâu đến chỗ anh? Em lấy cái bật lửa ở đâu vậy? Cô cau mày, tại sao tôi thấy hơi giống của tôi? Là của anh, gocchuyenaudio.com. Giản Thất rất bình tĩnh, nở một nụ cười rất mê hoặc. Cô đưa tay sờ túi của mình, quả nhiên không tìm thấy. Em lấy nó đi khi nào? Cô nhanh chóng cất nó đi, vẻ mặt hoảng sợ xem bật lửa của mình có bị gì không. Dáng vẻ lo lắng đó khiến Giản Thất không thể không đùa. Anh yêu nào đưa cho anh vậy? Sao coi như bảo bối thế, cách trương?